Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Cốt Long luyện ngục, canh thứ nhất đại chương, hạ cực này một đao, ngoại trừ 11 cảnh không có mở, rất nhiều pháp khí không có sử dụng, cơ hồ là dùng 70-80% lực lượng, hắn không biết thiên giao vương cấp độ. Nhưng Thiên Giao Vương không có hiện ra bản thể, lần thứ nhất liền có thể cùng mình đối bình, như vậy hiển nhiên là vượt xa nhân loại truyền kỳ thứ 10 cảnh trình độ. Nếu như hạ gục nó, mà không thể giết nó, như vậy thì sau đó mắc vô tận, hạ gục đối thủ, cùng giết tử đối thủ. Đây là hai cái cấp độ độ khó, Thiên Giao Vương nếu như một lòng muốn chạy trốn, mình tuyệt đối không để lại. Huống chi, còn có dấu ở Long Vương miếu bên trong bán long. Hạ cực chợt khoanh chân, tọa hạ ở trong mưa gió, khí thế tập trung vào xa xa miếu thờ, đồng thời tại xúc tích lực lượng, miếu cổ, sấm sét vang dội, một tăng một đạo đã xem ngây người, mà dưới chân núi, Triệu Tuyên cũng thấy đỉnh núi cái kia kỳ dị thời tiết. Thì thầm trong miệng, mưa rào lôi điện, sương mù dày cuồng phong, to lớn ma ảnh, này đều tập hợp lại cùng nhau. Thế nhưng, hắn cũng nhìn thấy cảm nhận được cái kia thê lương gào thét. Rõ ràng có vật gì đáng sợ bị giết, Triệu Tuyên là được phái tới tìm kiếm vị kia tiên nhân. Đáy lòng bỗng nhiên nghĩ, có thể hay không tiên nhân thì ở đỉnh núi. Nhưng muốn hắn leo đi lên xem, rồi lại là một chút đều không dám. Nơi này nước mưa mặc dù nhỏ không ít, nhưng vẫn là mưa to. Thế là, Triệu Tuyên tranh thủ thời gian lại chạy xuống núi. Chạy trước, hắn thấy được một lương đình. Trong lương đình có cái cô nương, mặt mày như vẽ, đang ghé vào trong lương đình trên bàn đá tại vẽ cái gì. Triệu Tuyên chạy tới gần, mới nhìn đến nàng tại vẽ bùa. Hắn phúc trí tâm linh, bỗng nhiên mở miệng hỏi, cự nghiệp thành thành chủ gần tùy tùng Triệu Tuyên, gặp qua cô nương kia ngẩng đầu lên, cũng vội vàng đứng người lên, dân nữ an tâm gặp qua đại nhân, Triệu Tuyên vội nói, không dám, sau đó lại hỏi, cô nương một người tại đây bên trong, là đang chờ người sao? An tâm ngẫm lại, sư phụ cũng không có ẩn nấp hành tung dự định. Vì vậy nói, ta đang chờ ta sư phụ, hẳn là trên núi tiên trưởng. Đúng thế, hẳn là những ngày này đồ giao trị thủy, hô phong hoán vũ, vung giấy thành binh, một ngụm trường phong thổi hồi trở lại biển động tiên trưởng. An tâm ngẫm lại, gần nhất cũng không có gặp được những người khác, hẳn là sư phụ, thế là lại gật gật đầu. Triệu Tuyên bỗng nhiên biến sắc, lập tức hướng về An Tầm cúi người chào thật sâu, chân thành nói, đa tạ cô nương, đa tạ tôn sư có thể cùng nhân gian đại nạn là xuất thủ cứu trợ. An Tầm vội vàng nói, đều là sư phụ một người công lao, cảm tạ hắn liền tốt, không cần cảm ơn ta. Cự nghiệp thành gần tùy tùng đáy lòng bó tay rồi một thoáng. Cô nương này thật đúng là đơn thuần. Chính mình là khách sáo một thoáng, nàng còn tưởng thật, đâu ra đấy cùng mình nói đến, nhưng cái này cũng một cái góc độ khác đã chứng minh. Cô nương này nhất định là trong ngày thường ẩn cư núi sâu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế một loại kia. Hắn dừng một chút, lại hỏi, vậy bây giờ, tiên trưởng tại đỉnh núi hẳn là còn tại hàng yêu trừ ma. An Tầm nói, sư phụ lần này đều không mang ta đi, khẳng định là rất lợi hại đại yêu. Triệu Tuyên chấn động trong lòng, nhịn không được dùng cung kính mà kinh hãi ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Có lẽ trước đó hắn cũng như những đồng liêu khác hoài nghi tới tiên nhân tính chân thực. Nhưng giờ khắc này đã triệt để tin phục, không dối gạt cô nương. Lôi thành chủ phái rất nhiều quan sai gần tùy tùng đang khắp nơi tìm kiếm tiên trưởng hạ lạc, muốn cùng bàn việc lớn, giải trừ này lũ lụt tai ương. Sư phụ là người tốt, thế nhưng hắn nhẹ tên Đạm Lợi, không biết có chịu hay không thấy thành chủ đây. Triệu Tuyên vội vàng nói, hiểu rõ hiểu rõ, tiên trưởng chính là thế ngoại cao nhân, không biết hắn xưng hô như thế nào. An Tầm nói, ngươi còn là chính mình chờ sư phụ đi. Hắn không có đáp ứng, ta cũng không thể tùy tiện lộ ra sư phụ tục danh. Triệu Tuyên thân là này Giang Nam thổ hoàng đế, bên người gần tùy tùng, mặc dù không phải nhất đến gần, nhưng chung quy là có khả năng dắt ra hổ làm cờ lớn loại người kia. Vô luận hắn ở đâu, chỉ cần lộ ra thân phận của mình, tất cả mọi người sẽ khách khí, mà hắn cũng sẽ tình cờ triển lộ một chút quan uy. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cũng không dám lỗ mãng, chẳng qua là nói, ta đây liền ở chỗ này chờ tiên trưởng. Đỉnh núi, Thiên Giao Vương đã chết, bầy giao không đầu, mờ mịt đứng trong một giây lát, bỗng nhiên liền hóa ra giao thân, như từng đầu màu trắng nhạt cự mãng, bay vút lên lấy hướng đông một bên bay đi, chứa mấy ngàn đồng nam đồng nữ quan tài đen bị bọn hắn vứt trên mặt đất cũng không nữa đi quản. Hạ Cực cũng không để ý này chút chạy trốn tiểu giao. Binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương, này một ít giao tự nhiên có người xử lý. Quả nhiên, càng nhiều giao tinh từ một bên trong sơn cốc bay vút lên, trực tiếp đem cái kia chạy trốn tiểu giao nhóm ép đến mặt đất. Tiểu giao nhóm còn muốn phản kháng, chỉ nghe một đầu gào thét, tiếng gầm quay cuồng, muốn chạy trốn tiểu giao nhóm lập tức nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, đây là giao tộc hoàng tộc uy thế. Quả nhiên, lại nhìn lúc, chỉ thấy bầu trời bên trên bay lượn lấy hai đầu màu vàng kim cự giao, ba đầu u lam cự giao. Tiểu giao bên trong còn có phản kháng, lại bị hai ba lần trực tiếp cho oanh sát, sau đó thân thể tách rời, thế là đều đàng hoàng xuống dưới. Có thể tu thành giao tinh, đều có mấy phần linh trí. Lúc này thấy này hai đầu biển giao bên trong hoàng tộc, tự nhiên liên tưởng đến một cái từ chính biến. Xoạt xoạt, hai đoàn khói đen nổ tung, đỉnh núi nhiều hai đạo nhân ảnh. Một cái kim giáp cự hán thân cao gần 4 mét, một người khác mặc vô cùng bại lộ, chỉ ở chỗ tư mật che đậy kim giáp thiếu nữ cũng là gần như 3 mét. Hai bóng người theo trong mưa gió đi tới, mưa rào cuồng phong đến hai người bọn họ bên cạnh người, thì trở nên ôn thuần nhu thuận, tự động tránh ra một lối, mặc cho cả hai xuyên qua. Một bên Tú Sơn Hòa Thượng cùng chân võ các đạo nhân hoàn toàn xem ngây người. Hai người liếc nhau, dồn dập cười khổ, lại nhìn cái kia xếp bằng ở chỗ cao, hai tay ép đao, tĩnh như vạn năm bàn thạch thiếu niên, càng là lộ ra tò mò cùng vẻ kính nể. Hai người mặc dù đánh không lại giao tinh, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra ai là yêu ai là người. Thiếu niên này là chân chính người. Hai người đáy lòng nhịn không được suy nghĩ, không biết vị tiền bối này là ai. Bạc Kỳ, Bạc Tuyết hóa thành hình người. Bạc Tuyết nhìn xem vị này, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Bạc Kỳ thì là đứng vững, cung kính nói tiếng, gặp qua Phong tiên sinh. Hạ Cực nói, này mấy ngàn đồng nam đồng nữ tướng chết, ngươi lại làm cho ta muộn. Bạc Kỳ nói, là ta xem thường Phong tiên sinh. Hai người hai ba câu nói thoáng qua một cái, liền đã hiểu đối phương suy nghĩ. Bạc Kỳ nói, sự tình còn chưa hoàn toàn kết thúc, này miếu thờ bên trong còn ẩn sâu một đầu thủ tại nơi đây dài đến ngàn năm bán long. Không tốt. Bạc Kỳ bỗng nhiên thân hình chấn động, điên cuồng chạy hướng Long Vương miếu, xông vào nội điện. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường đi lư hương đỉnh đồng dồn dập bị hắn cường tráng thân thể cho đánh bay. Bành, hai tay của hắn đẩy ra Long Vương miếu nội điện, bên trong xuất hiện hết sức một màn kỳ dị. Ở giữa Long Vương pho tượng đang ở ra bị nẻ, cái kia tố thân kim đồng bên trong giống như là mất đi linh hồn, mà sinh ra rất nhiều vết nứt. Bạc Kỳ đẩy cửa ra tốc, cái này đập tan quá trình. Cánh cửa đập lên sóng gió đập nện pho tượng bên trên. Nhường vết nứt sinh ra tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lạch cạch, Long Vương pho tượng lập tức vỡ vụn thành rất nhiều khối. Rơi trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Tại đây âm trầm đỉnh núi lộ ra rất quái dị. Kim giáp cao gầy thiếu nữ vội vàng cũng đi vào. Hạ Cực cũng cùng một chỗ đứng dậy vào bên trong. Bạc Kỳ sắc mặt thật không tốt. Thấy hai người tiến đến, này mới chậm rãi nói. Bán Long chạy trốn. Hạ Cực vẻ mặt giật giật. Hắn căn bản không có cảm nhận được có đồ vật chạy trốn. Dù cho một chút cũng không có. Nhưng nơi đây Long Vương pho tượng đúng là như mất hồn một dạng. Khẳng định là có cái gì trốn ra được. Bạc Kỳ nói, Bán Long ở chỗ này kinh doanh ngàn năm lâu. Hô phong hoán vũ, tiếp nhận hương hỏa, nó tự nhiên có mọi loại thủ đoạn vô thanh vô tức chạy trốn. Kim giáp cao gầy thiếu nữ ngạc nhiên. Dưới, gần như 3 mét nóng bỏng thân hình đột nhiên động. Chỉ nghe trong đại điện truyền đến rất nhiều vật. Pho tượng, khí cụ đập xuống chói tai tiếng ồn ào. Trên đời có hai loại nữ nhân. Loại thứ nhất am hiểu lục tung. Loại thứ hai am hiểu thu nạp chỉnh lý. Này Bạc Tuyết ấy nấy là loại trước. Kim giáp thiếu nữ lục soát xong. Tầm mắt cùng Bạc Kỳ còn có Hạ Cực nhìn một chút. Lắc đầu, ra hiệu không có cái gì. Bạc Kỳ bỗng nhiên nhắm mắt. Lại tìm tòi một lần. Vẫn không có bất luận cái gì phát giác. Hắn sắc mặt thật không tốt. Phong tiên sinh, Bán Long đầy trạng thái chạy. Này vô luận đối ta vẫn là đối ngươi, đều không phải là chuyện tốt. Hắn chuẩn bị ngàn năm sự tình bị ngươi ta cắt ngang. Nhất định là muốn báo thù. Hắn học nhân loại lễ nghi. Đột nhiên liền ôm quyền. Cho ta đi trước điều tra. Mặc dù nó chạy trốn, cũng không thể để nó vô thương rời đi, bằng không hậu hoạn vô tận. Nói xong, Bạc Kỳ chính là lao ra đại điện, phát ra một tiếng tức giận thét dài. Lập tức rất nhiều giao tinh phù không, tại mưa sa thiên lý hướng về bốn phía bay đi, bắt đầu tìm tòi. Kim giáp thiếu nữ đang muốn đi theo hắn lao ra, lại dừng một chút bước chân. Nhìn thoáng qua y nguyên đứng tại Long Vương miếu đại điện thiếu niên nói. Ngươi thật là một cái lợi hại giống đực nhân loại. Ta còn dự định cứu ngươi đâu. Ngươi lại thế mà nắm Thiên Giao Vương giết đi. Hạ Cực cười cười. Kim giáp thiếu nữ nói. Hẹn gặp lại. Nói xong. Cũng chạy theo ra ngoài. Nếu như nói. Thiên Giao Vương là cực độ tới gần 11 cảnh tồn tại. Như vậy Bán Long rõ ràng mạnh hơn mấy phần. Tại đây, thiên địa đại kiếp buông xuống. Nhưng cũng đồng thời giải phong 11 cảnh, thời đại. Bán Long nói không chừng đã xông phá đến 11 cảnh. Hơn nữa còn không phải nhân loại 11 cảnh. Bán Long nếu như muốn chạy trốn, muốn tránh, căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Trống rỗng Long Vương miếu đại điện. Lúc này bày biện ra một cỗ kỳ dị âm hàn, mưa rào theo nóc nhà hang bên trong đánh rớt, tại mặt đất hình thành từng bãi nước lạnh, rõ ràng là giữa hè thời gian, thời tiết lại như đã như cuối mùa thu. Khác tiêu điều ki bo, Hạ Cực đi đến vỡ vụn Long Vương pho tượng một bên, tay phải vồ một cái, đột nhiên hất bay tàn nứt pho tượng cái bể. Lại nắm lên nặng có một lượng tấn dày nặng phiến đá. Về sau bỏ qua, phiến đá dưới lại không phải bùn đất, mà vẫn là phiến đá. Hạ Cực từng khối bỏ qua, từng tầng một hướng xuống. Tại hướng xuống 8-9 mét chỗ, xuất hiện một tầng như sóng ánh sáng chậm rãi động lên, dưới màng. Nói là dưới màng, nhưng cũng không thỏa đáng. Bởi vì Hạ Cực thậm chí có thể trực tiếp thấy cảnh tượng bên trong. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giới màng, bên trong, một cái tiên khí bồng bềnh tóc dài mỹ nhân đang bị kẹt ở trên vách núi đá. Hai tay hai chân đều trói buộc khóa sắt còng tay. Nàng ngửa đầu đang nhìn xem chính mình. trong mắt tràn đầy chờ mong, phát ra im ắng mời, hy vọng Hạ Cực tranh thủ thời gian tới cứu nàng. Mà cái này tóc dài mỹ nhân, Hạ Cực không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là mẹ của hắn, là Tô Lâm Ngọc, làm con mà không thể tận hiếu, là đáy lòng của hắn lớn nhất chấp niệm một trong. Lúc này, Tô Lâm Ngọc đang tội nghiệp vô cùng nhìn xem hắn, chờ hắn giải cứu, hắn sao có thể thờ ơ. Tô Lâm Ngọc phát ra im ắng, mời. Hạ Cực rất muốn tiếp nhận này mời, nhưng hắn mạnh mẽ tinh thần lực, lại vào lúc này làm ra then chốt tác dụng. Một cỗ màu vàng kim trường hà tinh thần xoắn nát hết thảy hư ảo, giống như có long hoa cây đèn treo cao, an tĩnh tản ra huỳnh huỳnh tấc sáng chói, khiến cho tâm thần người yên ổn phản âm tiếng bên trong. Hết thảy đã bị chiếu phá, Hạ Cực tâm thần bình phục, hắn lại mở mắt, trước mặt hình ảnh đã sản sinh biến hóa, Tô Lâm Ngọc không thấy, thay vào đó là Luyện Ngục hung lệ sóng cả bên trong, từng đầu cự long đang đang du động lấy, này chút long trong hai con ngươi tất cả đều là tròng trắng mắt, hoặc là có dứt khoát không có con ngươi, lại có to lớn tròng mắt treo ở bên ngoài, mà bọn hắn to lớn trên người, tuyệt đại bộ phận máu thịt đều đã tách ra, chỉ còn lại có ảm đạm long cốt. Tại tràn ngập hủy diệt mùi vị khủng bố sóng cả bên trong du đáng. Lại như cũ bất diệt, mà trong đó một đầu xương cốt gần như óng ánh cốt long đang ngửa đầu tại luyện ngục bên trong lặng. Lặng nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là nó chế tạo huyễn cảnh, chỉ bất quá lực lượng của nó đã bị giới màng, suy yếu rất nhiều rất nhiều. Lúc này mới có thể bị Hạ Cực cho phá. Nhìn thấy Hạ Cực trong mắt khôi phục thư thái, luyện ngục bên trong, một đầu long bỗng nhiên bay vút lên, toàn thân máu thịt trong tích tắc toàn bộ tước đoạt, chỉ còn lại có ảm đạm mà chớp lóe long cốt bay va về phía giới màng. Giới màng sinh ra một tia nhàn nhạt gợn sóng, lại không cách nào bị xông phá, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có tiêu tán ra tới. Cái kia xương cốt long khung rơi xuống hồi trở lại luyện trong ngục, lại ẩn núp xuống, thỉnh thoảng dùng đen kịt to lớn hốc mắt nhìn về phía chỗ cao Hạ Cực, lại sâu kín lặn xuống. Cái này là tuyệt địa sao? Hạ Cực trong lòng giật giật, từ khi đi ra tàng kinh các, bình sinh lần thứ nhất bị sự sợ hãi vô hình bắt lấy tâm. Toàn thân hắn mỗi một chỗ ý thức đều tại nói cho hắn biết. Nếu như hắn tiến vào này tuyệt địa, mặc dù dùng ra 11 cảnh pháp thân, át chủ bài xuất tẫn, cũng sẽ chết, nhưng may mắn, này tuyệt địa cần 20 vạn đồng nam đồng nữ mới có thể giải phong. Hiện tại vô phương hiển thế, có thể, Hạ Cực lại nghĩ tới ngũ đại thế gia bên trong Ngô gia lại là cùng tuyệt địa liên minh. Thái tử cùng tứ hoàng nữ Hạ Cơ liền là Ngô gia khôi lỗi. Hạ Cực đối thế gia nhận biết lại cao một tầng. Đây quả thực là gian trá linh dị cao võ thế giới. Nhiều lần, Bạc Kỳ đã quay trở về. Bạc Tuyết theo sát lấy hắn. Hai đầu biển giao bên trong hoàng tộc cũng nhìn thấy này tuyệt địa. Hai mắt cũng đồng thời trở nên mê mang. Giây lát về sau, Bạc Kỳ khôi phục. Chưa tới rất lâu, Bạc Tuyết cũng khôi phục. Hai giao trong mắt đều có run sợ. Dồn dập vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cước này dưới luyện ngục. Này các thứ, nếu như hiện thế, hậu quả khó mà lường được. Hạ Cực hỏi, tìm tới bán long sao? Bạc Kỳ lắc đầu, Hạ Cực đáy lòng có suy đoán. Nhưng hắn không nói, mà là nhìn xem này, cốt long luyện ngục, giữ im lặng. Ba cái trầm mặc một hồi, Bạc Kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu nói, tiểu muội. Ngươi hóa thành pho tượng trấn thủ nơi đây, này tuyệt địa tuyệt đối không thể bị phá, nơi đây khoảng cách ta Đông Hải rất gần, một khi giải phong, vô luận là duyên hải nhân loại vẫn là ta Đông Hải, đều sẽ đứng mũi chịu sào đối diện với mấy cái này quái vật. Hạ Cực nói, ta Tô gia bây giờ phong tỏa, chờ giải phong về sau, ta sẽ cho người tới thủ hộ. Bạc Kỳ gật gật đầu. Ta sẽ cùng có khả năng tín nhiệm giao hảo yêu tộc đi nói chuyện này. Để bọn hắn cũng tăng số người chiến lực tới thủ hộ nơi đây. Hai người đạt thành chung nhận thức. Bạc Tuyết cũng không có ý kiến gì. Vị trí này mặc dù hung hiểm, nhưng Bán Long một bàn tay không vỗ nên tiếng, nó cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Huống chi, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị nghiêm mật thủ hộ. Nàng tại đây bên trong, lại có thể hóa hình đi chơi, lại có thể tiếp nhận hương hỏa. Tóm lại so tại lu mờ ảm đạm biển sâu tốt hơn nhiều. Nàng đáy lòng cũng là nguyện ý. Hạ Cực đột nhiên nói, chuyện ngươi đáp ứng ta, không nên quên. Bạc Kỳ cười nói, ta định đưa Phong Tiên Sinh một trận thiên đại thanh danh. Hai người đạt thành chung nhận thức, chính là riêng phần mình rời đi. Giao Tinh am hiểu khống chế mưa gió, bởi vậy mưa sa lôi điện rất nhanh liền ngừng. Bầu trời tạnh, côi sắc vầng sáng phổ chiếu tại đây, nước mưa chảy ngang trên núi cao. Hạ Cực đẩy ra hắc thạch quan tài, tinh tế cảm thụ một thoáng, nhưng phàm là có chút kỳ dị khí tức hài đồng đều bị hắn bắt ra tới. Hợp kế 100 đứa bé, nam hài nữ hài đều có. Sau đó, hắn vẫy vẫy tay, Tú Sơn Hòa Thượng cùng chân võ các đạo sĩ chính là vội vàng tới. Hạ Cực theo không gian chữ vật bên trong lấy ra rất nhiều thức ăn thả ở dưới mái hiên. Những hài tử này đều là không chỗ có thể đi. Hòa Thượng cùng đạo sĩ cứu cứu bọn họ đi, có thể cho bọn hắn một cái dung thân chỗ tốt nhất. Hai người vội vàng xưng phải, lại hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Hạ Cực nói, Nhàn Vân Giã Hạc, tên không nói cũng được. Hai người càng thêm cung kính. Hạ Cực vận khí làm cái kia 100 đứa bé thoáng chữa thương. Chờ những hài tử này tỉnh táo về sau, lại ném cho bọn hắn thức ăn. Lộ ra ôn hòa chi sắc nói, đã không nhà để về, chính là theo ta đi thôi. Những hài tử này căn bản không có lựa chọn nào khác, chính là dồn dập gật đầu. Hạ Cực tầm mắt lại quét qua những hài tử này, hắn gần như có thể xác định Bán Long liền giấu ở này 100 đứa bé bên trong. Nhưng Bán Long giấu vô cùng sâu, hắn chỉ có thể khóa chặt một cái phạm vi, nhưng lại không cách nào khóa chặt đến cụ thể mục tiêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.